Chương 733, ra vai phủ đầu. Không bao lâu, số mạ rổ xì nổ liền mang theo yêu nguyệt đi tới nơi này cả dì dạ chỗ tụ tập. Đó là một cái nhà cổ xưa phòng ở, đại khái ở 500 bằng mét, kiểu Âu Châu lối kiến trúc, xem ra chắc là ở trước đây thật lâu liền lưu truyền tới nay, cũng chỉ có tại loại này hẻo lánh vùng ngoại thành mới có thể thấy được lớn như vậy phòng ở bốn phía bị rừng cây vần quanh, tương đối bí mật, dùng để ẩn thân cũng là một tốt địa điểm. Căn nhà này là chúng ta một đồng bạn mua lại, bình thường cũng đều lại ở chỗ này tụ một cái, ra người chúng ta ở ngoài, ngươi là người thứ nhất tiến vào. Số mạ rổ xì nổ một bên dẫn đường, một bên giới thiệu. Yêu Nguyệt còn lại là hướng về nhìn bốn phía, khi tiến vào cánh rừng rậm này sau đó, hắn tựu ra hiện tại một loại bị dòm ngó cảm giác. Ở ánh mắt lướt qua, chỉ thấy đó là một cái mini máy nhỏ người phi hành trên không trung, thoạt nhìn giống như là một con mắt. Cái loại này giám thị cảm giác chính là bắt nguồn ở này. Ha ha, thoạt nhìn các ngươi còn thật cẩn thận mà, chỉ bất quá cái này chuột nhỏ quá không cẩn thận, nếu như bị địch nhân phát hiện, giám thị cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liếc liếc mắt, yêu nguyệt sẽ thu hồi ánh mắt, xem ra người nọ ngược lại cũng coi là thức thời, ở nhận thấy được mình giám thị bị phát hiện sau đó, đã đem năng lực thu hồi đi, nếu không yêu nguyệt không ngại áp dụng một ít thủ đoạn cần thiết. Hắn cũng không thích bị người nhìn chằm chằm vào. Xin lỗi, ngươi cũng biết cả gì giả tình cảnh, nếu như không cẩn thận, chúng ta đây cũng vô pháp sinh tồn đến bây giờ. Sô mạ rồ xì nổ có chút ấy náy giải thích, xem ra nàng cũng là biết xảy ra tình huống gì. Gật đầu, yêu nguyệt cũng không có để ở trong lòng, sô mạ rồ xì nổ thở phào. Thế nhưng ngay hai người mới vừa đi ra rừng rậm, giấu ở rừng rậm trong vòng vây phong ốc toàn cảnh để lộ ra thời điểm. Một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt trong nháy mắt cuộn sạch toàn thân, làm cho yêu nguyệt cả người tóc gáy chợt nổi lên, sắc mặt trở nên động dung. Ở dưới chân ầm ngay sau đó, một cái thân ảnh khổng lồ từ yêu nguyệt dưới chân chui ra ngoài, đó là một cái to lớn cá voi, trường độ ở chừng 15 mét, thân thể chuyển màu vàng sẫm, mở miệng rộng, dường như lô đen, trực tiếp đem yêu nguyệt nuốt chửng lấy rơi, xoa bên cạnh sổ mạ rổ xì nổ phóng lên cao. Xa hoãn đồ dừng tay sổ mạ rổ xì nổ hét lớn một tiếng, tuy nhiên lại đã trễ, nàng mắt thấy ở bên cạnh mình yêu nguyệt bị nuốt vào cá voi đen ngòm trong miệng, nàng thế nhưng biết cái này cá voi miệng trong là cái gì, sau khi đi vào trên cơ bản cũng đừng nghĩ đi ra. Hoa lạp lạp một cái tung người, sau đó cả người va nở dê màu đất cá voi rơi trên mặt đất, vậy mà không như trong tưởng tượng nổ, ngược lại dường như vào trong nước phân nửa, phiêu phủ ở nơi nào. Trung quanh mặt đất thoạt nhìn cũng nhiều ra từng tầng một sóng gợn. Yoshino, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì vậy mà mang một cái tử thần trở về, không muốn sống sao? Cá voi trên, ở đó trên đầu ngồi một lão giả, cầm trong tay ba tong, lao thái trên mặt của tràn ngập nghiêm túc, hướng về phía sổ mạ Yoshino lớn tiếng quát hỏi. Vị này cũng là cả gì dạ một trong, tên là Sa Hoàn Đồ, dưới người hắn cá voi chính là của hắn tượng người. Mặc dù cũng không cụ bị cái gì lực công kích cường đại, tuy nhiên lại có thể tại không gian chung xuyên toa, vô tung vô ảnh, cho nên vừa rồi tài sẽ trực tiếp dưới mặt đất xông tới. Hơn nữa cá voi miệng kỳ thực chính là một cái tiểu hình lỗ đen, bị nuốt đi vào cái gì cũng sẽ đẩy tới một cái phong bế trong không gian, trừ phi có kỳ tích đến, nếu không là trốn không ra được, tối thiểu số mạ rổ xỉ nổ kể từ cùng cái này xả hoãn đồ nhận thức sau đó. Còn chưa từng thấy qua cá voi nuốt trọn gì đó đi ra. Sa hoãn đồ hắn chính là cả gì ra, là đồng bạn của chúng ta, ngươi lẽ nào cho là ta sẽ mang tử thần trở về sao? Sổ mạ rổ xì nổ tức giận hô, nếu như yêu nguyện thực sự ra chuyện gì, trong lòng nàng là miễn không hổ thẹn, dù sao cái này cùng nàng có quan hệ gián tiếp. Hừ, sổ mạ rổ xì nổ. Ngươi thật coi lão phu mắt mù sao? Lẽ nào ngay cả tử thần cùng cả dị dạ cũng không phân biệt ra được? Đến xạ hoãn đồ lão nhân không nhường chút nào nói rằng, dù cho thật chính là mình công kích sai, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Sô mạ rồ si nô nổi dóa, rồi lại tìm không ra lời nói. Lão nhân, ánh mắt ngươi đích thật là không tốt lắm, nếu không cũng sẽ không cho là đã đem ta ăn tươi. Người nào xạ hoãn đồ hướng về kia khinh bạc nguồn thanh âm nhìn lại, một hiếp con mắt nhất thời trừng lớn. Vừa mới cái kia bị người của hắn ngâu nuốt trọn thiếu niên tóc trắng, vậy mà bình yên vô sự đứng ở trên nóc nhà, lúc này chính nhất khuôn mặt cười lạnh nhìn mình, làm cho hắn có chút sợ hãi. Làm sao sẽ, ngươi không phải đã bị ăn không xạ hoãn đồ có chút không dám tin tưởng hỏi. cho nên nói lao nhân ra ánh mắt người không được, vẫn là sớm một chút tìm một chỗ an tĩnh đi dưỡng lao đi, như vậy thế giới nguy hiểm có thể không thích hợp ngươi. Yêu Nguyệt giả vờ nhún vai nói. Sô Mạ Dồ Sì Nô nhìn Yêu Nguyệt bình an vô sự, trong lòng thở phào, nghĩ đến cũng đúng, nhân ra nếu có thể hô nở cho tới hôm nay, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị giết chết, khẳng định cũng là có mấy bà bàn trải. Nhìn nữa bị Yêu Nguyệt khí sắc mặt tím lại xạ hoàn đồ, trong lòng len lén cười thầm, nàng bình thường cứ nhìn thích thì lão mại lao lao nhân không vừa mắt, bây giờ lại kinh ngạc, trong lòng là rất là sảng khoái, nhìn Yêu Nguyệt ánh mắt cũng chỉ cảm thấy thuận mắt không ít, nhiều mấy phần nhận đồng. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Xạ hoàn đồ trầm giọng hỏi, sắc mặt rất bất hữu thiện. Vấn đề này ngươi đi hỏi nàng đi, ta cũng không thích đem lời nói hai lần. Dùng xuống mong chỉ Sô Mạ Dồ Sì Nô, nói rằng, không tới mà không đi qua phi lễ vậy, ta mới vừa đến nơi đây ngươi liền nhiệt liệt như vậy hoan nghênh ta, nếu như không đáp lễ mà nói, trong lòng ta nhưng là sẽ băn khoăn. Ngươi nói là đi, lão tiên sinh. Một câu nói sau cùng này thanh âm, là từ xạ hoãn đồ phía sau chuyển tới, thân thể trợn cương ở nơi đó, chỉ thấy tại hắn trong tầm mắt cái kia trên nóc nhà thân ảnh đang ở từng bước trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một vệt tàn ảnh biến mất. Cảm giác được phía sau bức người hắn ý, xạ hoãn đồ nhưng không có lá gan quay đầu, mồ hôi lạnh đã đem phía sau ướt nhẹp. Tại sao có thể như vậy, hắn là lúc nào tới chỗ này, không có khả năng, trong lòng điên một dạng lẩm bẩm. Đầu này xấu cá voi sẽ là của ngươi tượng người đi, như thế, phần đại lễ này để hắn thay ngươi nhận lấy tốt. Ngay sau đó, sáng ngời ngân sắc trăng rằm đem trọn mảnh nhỏ bầu trời đêm rọi sáng, hướng phía vùng đất nơi nào đó rơi đi, truyền đến một tiếng ùng ùng nổ.